Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, trang 464. Vương tử, Harris không cấm nghẹn ngào, bọn họ mới tới trung đình. Tuy rằng có pháp thần phù hộ, nhưng sinh tồn còn phải dựa vào chính mình. Khi đó hắn thân bị trọng thương, thời gian rất lâu vô pháp kiếm tiền. Là 14 tuổi vương tử dựa làm nhiệm vụ, một chút mà tích cóp tiền, vì hắn mua thuốc chữa bệnh, sau lại vương tử học ma pháp cùng kiếm thuật. Đánh đấu trường kiếm tiền, Harris lần đầu biết được vương tử tiến đấu trường. Cực lực phản đối, nhưng mà, vương tử lại đối hắn nói, đấu trường đã nhưng kiếm tiền, lại có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, một công đôi việc sự. Vì cái gì muốn từ bỏ? Harris, ta có chừng mực, sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Harris nhìn ánh mắt kiên định thiếu niên. Trong lòng cảm thán, vương tử trưởng thành, từ đó về sau. Sir Lucid liền thường xuyên đánh đấu trường. Theo cấp bậc tăng lên, đối thủ càng ngày càng cường. Tiền thưởng càng là phiên bội, Sir Lucid đem hộp nhét vào trong tay hắn. Ngươi đi vội đi, ta đi công tác. Harris nhận lấy hộp, cung kính về phía hắn hành lễ cáo biệt. Sir Lucid đứng ở dưới tảng cây, nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh, mới hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Hoa, nơi này chính là Scotland Thánh Điện. To lớn kiến trúc trước, đứng một loạt niên thiếu ma pháp học đồ, mỗi người ngưỡng đầu. Mới lạ mà đánh giá tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ thánh điện, ta liền nói sao? Theo ta đi chuẩn không sai. Cindy đắc ý rào rạt mà nói, ra ma pháp học viện đại môn. Kumaydi tưởng ở phụ cận cửa hàng mua địa đồ. Cindy bàn tay vung lên, tỏ vẻ nàng biết như thế nào đi Scotland thánh điện, tới trung đình nửa tháng. Nàng sớm đem phố lớn ngõ nhỏ đi dạo cái biến. Đoàn người cùng nàng đi, bảo đảm bằng mau tốc độ tới mục đích địa, tỉnh mua địa đồ tiền. Nàng chớp chớp xinh đẹp lam đôi, mắt, nguyên bản kiên trì mua địa đồ Kumandi, quyết đoán từ bỏ, xin đi quả nhiên là bản đồ sống. Bằng mau tốc độ, hoa ít nhất tiền, dẫn bọn hắn đi vào Scotland Thánh Điện, đi, chúng ta đi vào, Thư Lê dẫn đầu bước lên bậc thang. Những người khác đuổi kịp, Scotland Thánh Điện đại đường, chen đầy tiếp nhiệm vụ người, đại bộ phận là ma pháp học đồ cùng kiến tập ma pháp sư. Số ít ma pháp sư, quang chi tiểu đội mới đến. Ngốc đầu ngốc não, hoàn toàn không biết tiếp nhiệm vụ lưu trình, cũng may đại đường có cố vấn đài. Tân nhân tiếp nhiệm vụ, yêu cầu trước đăng ký tin tức, lãnh nhiệm vụ bài. Senvelia Ma Pháp Học Viện Tân Sinh. Đăng ký chỗ nhân viên công tác kinh ngạc mà nhìn xếp hàng 10 cái ma pháp học đồ. Đúng vậy. Đứng ở đệ nhất vị Thư Lê thành thật mà trả lời. Ta này có ma pháp đạo sư cho phép chứng minh. Ngày hôm qua ăn qua cơm chiều sau, Zephyr cho bọn hắn khai một tờ giấy, mặt trên có hắn ký tên cùng con dấu. Dựa vào cái này chứng minh, quang chi tiểu đội mới có thể thuận lợi rời đi ma pháp học viện. Nhân viên công tác tiếp nhận trang giấy vừa thấy ký tên chỗ là Jeffreys, giật mình, không lại hỏi nhiều, vì bọn họ xử lý nhiệm vụ bài, thành công bắt được nhiệm vụ bài quang chi tiểu đội. Căn cứ tự thân ma pháp thuộc tính, đi bất đồng cửa sổ tiếp nhiệm vụ, quang hệ Enzo cùng phong hệ Kumandi tổ đội. Tiếp chạy chân nhiệm vụ, thủy hệ Bát Nô cùng đồng thời có được thủy hệ cùng quang hệ Amanda. Tiếp thành thị tưới hoa nhiệm vụ, hỏa hệ DCO, NASA, Cindy, hơn nữa địa hệ Hector, đi bãi xử lý rác thải, mà 7 hệ Thư Lê cùng phong hệ Ace. Tiếp 10 điều đường cái rửa sạch nhiệm vụ, bước ra Scotland Thánh Điện Đại Môn. Thư Lê hướng về phía trước chém ra một quyền. Hứng thú bừng bừng mà kêu, quang chi tiểu đội, xuất phát, trừ bỏ Kumandi cùng S, những người khác đều đi theo Huy nắm tay, từ bọn họ bên người trải qua người. Đều bị lộ ra trêu ghẹo tươi cười, tuổi trẻ thật tốt. Nguyên khí tràn đầy, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, còn thể hội không đến quá trình khô khan, 10 cái người. Hướng 4 cái phương hướng đi đến, Thư Lê trong tay cầm một chương trung đình bản đồ. Cùng S sóng vai mà đi, đi trước điều thứ nhất yêu cầu dọn dẹp đường cái, cót lần thánh điện thật không sai. Miễn phí đưa tặng mỗi người một chương bản đồ, vì bọn họ tỉnh không ít tiền, điều thứ nhất phố đang ở phụ cận. Đi bộ 5 phút liền đến, đầu tiên, bọn họ đến cùng đường phố người phụ trách làm giao tiếp công tác. Lĩnh một chiếc xe rác, chứa đầy sau đưa đi rác rưởi phân trạm. Phân trạm có người sẽ đặc biệt đưa đi rác rưởi tổng trạm tiến hành xử lý. Thư Lê hiểu biết quá trình. Sau, phi thường bội phục đan lóp quản lý năng lực. Trung đình có hắn tọa chấn, lại phồn vinh mấy ngàn năm không thành vấn đề. Lãnh đến xe rác. Hắn đối S nói, chúng ta bắt đầu đi. Dùng ma pháp rửa sạch rác rưởi loại sự tình này. Hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở tại thần thụ tiểu yêu tinh, mỗi tuần đều phải tham dự rửa sạch công tác. Có đôi khi phạm vào tiểu sai, còn sẽ bị phạt đi quét tước tràn đầy cứt chim nhánh cây, không có biện pháp. Thần thụ quá lớn, sinh vật vòng hoàn thiện, trừ bỏ yêu tinh còn cư trú rất nhiều sinh vật, tỉ như điểu, sa trùng, leo lên loại tiểu động vật chờ. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, ngâm sướng phong hệ ma pháp chú ngữ. Chú ngữ kết thúc, hai cổ tiểu gió xoáy xuất hiện ở trên đường phố, như trục lan, cuốn đi trên mặt đất cho bụi cùng rác rưởi. Đương tiểu trong gió lốc rác rưởi càng ngày càng lâu ngày. Hắn huy động ma pháp trượng, tiểu gió xoáy đem rác rưởi phun tiến xe rác nội. Cuối cùng biến mất không thấy, thế nào? Thư Lê quay đầu hỏi S. S khen ngợi mà vỗ tay. Rất tuyệt, Thư Lê nâng lên tiểu cằm, hắc hắc mà cười nói. Đương nhiên, ta chính là chúng ta. Trong thôn dọn dẹp tay thiện nghệ, làm 7 hệ ma pháp sư. Quét tước rửa sạch xử lý rác rưởi một con rồng phục vụ. Không cần quá thuần thục, S mỉm cười. Xem ra ta phải nỗ lực hơn, hắn giơ lên ma pháp trượng. Đối với chưa rửa sạch đoạn đường, phóng ra phong hệ ma pháp, 4 cổ tiểu gió xoáy đồng thời làm việc, tay 5 tay 10, nơi đi qua, sạch sẽ, hoa, lợi hại. Thư Lê chiều hắn giơ ngón tay cái lên, không cam lòng yếu thế, gia nhập dọn dẹp hàng ngũ, hai người quét xong một cái phố, đưa một chuyến xe rác, đánh tiếp quét đệ nhị con phố. Tốc độ mau, hiệu suất cao, chỉ dùng 1 giờ liền hoàn thành nhiệm vụ, phụ trách thu rác rưởi phân trạm quản lý viên. Thấy bọn họ mỗi cách 10 phút đưa một chuyến mãn trang rác rưởi xe. Âm thầm kinh hãi, có tư cách liền đọc Saint Velia Ma Pháp Học Viện học sinh. Trừ số ít tiếng từ bình dân gia đình, sẽ làm việc nặng việc dơ. Mặt khác cơ bản là sống trong nhung lụa đại thiếu gia. 10 con phố dọn dẹp nhiệm vụ, đừng nói 1 ngày, có 2 ngày đều hoàn thành không được. Hết chương.